Tự Cẩm, chương 75, Hầu Phu Nhân, góc truyện audio.com. Khương Thiếu tỉnh lại trong tiếng côn trùng huyền truyền kêu vang. Nàng ngồi dậy, dụi dụi hai mắt, bỗng nhiên biểu tình đờ ra. Đêm qua phát sinh chuyện như thế, nàng vậy mà ngủ say như chết. Tứ muội Khương Thiếu vội nhìn sang bên người một chút, phát hiện Khương Tự còn đang ngủ say liền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ đưa tay đẩy Khương Tự một chút, tứ muội, muội tỉnh tỉnh. Khương Tự chậm rãi mở to mắt, sóng mắt lưu động. Tam tỷ, nhìn sắc trời không còn sớm nữa, thức dậy đi. Khương Tự đứng lên, một bên chỉnh lý y phục một bên nói. Sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ tỉnh chậm. Khương Thiếu nghe vậy có chút xấu hổ, ta không biết sao liền ngủ say như chết. Cái này cũng không kỳ quái, sau khi trải qua nỗi sợ hãi lớn có ít người ngủ không được, cũng có ít người tinh thần tiêu hao ngược lại ngủ càng sâu hơn. Là như thế sao? Khương Tiếu luôn cảm thấy mình không phải người tâm thoải mái thân thể béo mập như thế, giờ phút này nhớ tới sự tình đêm qua vẫn cứ có một đoàn bóng ma chiếm cứ trong lòng không vứt đi được. Tứ muội, chúng ta thật sự phải tiếp tục ở chỗ này. Không, chúng ta hôm nay trở về. Đêm qua muội không phải nói. Trước khác nay khác, Khương Tự đến gần Khương Tiếu, ở bên tai nàng nói nhỏ, ta tìm được biện pháp đối phó xúc sinh kia rồi, không cần ở lại hầu phủ nữa. Còn người Khương Thiếu sáng lên, muốn nói điều gì đó, dư quang đôi mắt khẽ quét cửa phòng lại nuốt xuống, nắm chặt tay Khương Tự. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa gặp Khương Thiến chúng ta liền chào từ biệt tỷ ta. Khương Tự lập tức phát hiện thái độ của Khương Thiếu đối với Khương Thiến có vi diệu chuyển biến. Dĩ vãng Khương Thiếu với Khương Thiến tuy không thân cận, nhưng cũng sẽ không như bây giờ gọi thẳng tên như vậy. Muội yên tâm, việc này giao cho ta là được, nếu tỷ ta dám cản trở ta liền khóc lóc om sòm. Khương Tiếu nháy nháy mắt với Khương Tự, Khương Tự cười một tiếng, được, tỷ muội hai người đang thì thầm to nhỏ, rèm cửa thêu hoa mẫu đơn bỗng nhiên bị nhấc lên, hai tỷ nữ áo xanh vội vàng mà vào, bưng khăn mềm chậu rửa mặt cùng nhau hạ thấp người. Các cô nương thứ tội, tiểu tỷ đến chậm, một hồi lâu, Khương Tự thản nhiên nói, không quan trọng, hầu hạ chúng ta rửa mặt đi, sau khi rửa mặt hoàn tất một người tỷ nữ trong đó nói. Hai vị cô nương mời theo nô tỷ đến chỗ thế tử phu nhân dùng bữa sáng ạ. Khương Tự với Khương Thiếu liếc nhau, nắm tay theo tỷ nữ đến chỗ Khương Thiến. Ngũ cô nương Khương Lệ cùng lục cô nương Khương Bội đã đến sớm một bước rồi. Vừa thấy hai người sóng vai tiến đến, Khương Bội nhân tiện nói. Hai vị tỷ tỷ tới thật muộn, ta cũng nhịn không được muốn đi tìm các ngươi rồi đó. Hôm qua sau khi bị Khương Tự hung hăng vả mặt, Khương Bội rõ ràng đã thu liễm rất nhiều. Khương Thiếu cong môi cười cười, nhị tỷ an bài nơi ở quá dễ chịu, ngủ đến nỗi không muốn dậy. Khương Bội nhịn không được bĩu môi, tam tỷ thật là một người da mặt dày, thế mà có thể nói ngủ nướng đến quang minh chính đại như thế. Khương Thiến lại cười khẽ, bọn muội muội ở dễ chịu ta liền an tâm, các ngươi khó có dịp tới, lần này tất nhiên phải bồi nhị tỷ ở thêm ít ngày. Đó là đương nhiên, bình thường nhị tỷ về cũng ít, chúng ta tới vừa vặn bồi nhị tỷ giải sầu. Khương Bội lấy lòng nói, Khương Thiến mắt cũng không quét Khương Bội bên này lấy một cái, như lơ đãng nhìn về phía Khương Tử. Khương. Góc truyện audio.com, Tiếu vừa muốn há miệng bị Khương Tự nhẹ nhàng đụng tay một cái. Khương Tiếu mím mím môi, tạm thời ngừng ý định mở miệng. Nhị tỷ, hôm nay chúng ta có phải là nên chào hỏi hầu phu nhân hay không? Nghe Khương Tự nói như vậy, Khương Tiếu phụ họa nói. Đúng nha, hôm qua vừa tới thì cũng thôi đi, sáng nay chúng ta nếu còn không lộ diện, hầu phu nhân ắt sẽ trách cô nương bá phủ không hiểu quy củ. Thấy Khương Tự cùng Khương Tiếu đều nói như vậy, Khương Thiến cười nói. Đang chờ các ngươi tới rồi cùng đi. Hả, vậy chẳng phải chúng ta tới trễ rồi sao? Khương Thiếu nhíu mày, ngũ cô nương Khương Lệ nhìn Khương Thiến, thần sắc có chút bất an. Cũng không trễ, hầu phu nhân khoan dung, hầu phủ vẫn luôn quy củ đều là các phòng dùng xong bữa sáng rồi mới đi qua. Vậy là tốt rồi, Khương Thiếu nhìn như thở dài một hơi. Khương Thiến dò quét bốn người vài lần, cười nói. Dùng cơm đi, rất nhanh bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào dọn bữa sáng. Bách bao chỉ bạc cuộn, cháo tôm bóc vỏ, bánh bao hấp cá bạc ngâm rượu, giấm trộn mộc nhĩ đủ loại món ăn bày đầy bàn, mỗi một món số lượng cũng không nhiều, nhưng thắng ở tinh xảo. Tỉ muội mấy người yên lặng dùng xong bữa sáng, Khương Thiến mang theo bốn người Khương Tự đến chỗ Trường Hưng Hầu Phu Nhân. Lúc này Trường Hưng Hầu Phu Nhân vừa mới dùng xong bữa sáng, nghe nha hoàn bẩm báo, mời mấy người tiến vào. Khương Thiến quy củ thỉnh an. Hôm qua bọn muội muội vừa tới, không dám quấy rầy thanh tịnh của bà mẹ chồng, sáng nay con dâu tới tỉnh an liền dẫn bọn họ tới. Một giọng nói ôn hòa truyền đến, cũng đã sớm nói tùy ý là được, không cần chú ý những nghi thức xã giao này. Khương Bội nhịn không được vụng trộm dương mắt nhìn, Trường Hưng Hầu phu nhân là một phụ nhân mỹ mạo đã qua tuổi 40, đến tuổi này của bà luôn được sống an nhàn sung sướng, rất nhiều phu nhân đều sẽ mập ra thế nhưng Trường Hưng Hầu phu nhân vẫn mặt trái xoan nhòn nhọn, thân thể yểu điệu giống như thiếu nữ, thần thái nhu hòa đến nỗi cho người ta cảm giác ốm yếu. Khương Bội rủ mắt xuống, cực kỳ hâm mộ. Trường Hưng Hầu phu nhân vừa nhìn chính là tính tình tốt, có một bà như vậy, còn có phu quân như Trường Hưng Hầu thế tử, nhị thì thật đúng là có phúc lớn. Nhớ tới Khương Thiến xem thường mình, tâm tình cực kỳ hâm mộ của Khương Bội lại chuyển thành ghen ghét, thầm nghĩ. Chẳng qua là biết đầu thai thôi, nếu nàng mà do mẹ cả xuất gia, dựa vào quy nữ bá phủ, phụ thân lại là xuất thân chính quan tứ phẩm kinh thành, nói không chừng so với Khương Thiến còn gả tốt hơn. Trường Hưng Hầu phu nhân thoạt nhìn đúng là một phụ nhân rất ôn hòa, ánh mắt lần lượt đảo qua tỉ muội Khương Tự cười nói. Quả nhiên đều là cô nương như hoa, nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ. Tiếp xuống, Trường Hưng Hầu phu nhân nhẹ giọng nhỏ lời hỏi tỉ muội bốn người đủ loại vấn đề như tên gọi là gì, tuổi bao lớn, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Khương Tự. Đã sớm nghe nói Khương Tư cô nương là một tiểu mỹ nhân khó được, bây giờ vừa gặp mới biết được, nghe đồn còn chưa đủ để hình dung một phần vạn của Khương Tư cô nương. Khương Tự thoải mái cười một tiếng, Hầu phu nhân quá khen rồi, hình dạng là phụ mẫu ban tặng, cùng tự thân cố gắng không quan hệ, vãn bối ngược lại cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Trường Hưng Hầu phu nhân khẽ giật mình, sau đó cười rộ lên. Không nghĩ tới Khương Tư cô nương tuổi còn nhỏ mà. Góc truyện audio.com, đã thông thấu như thế ta thật sự là thích từ trong tâm. Khương Thiến nhướng nhướng mày, rất nhanh cười nhẹ nhàng nói. Bà nếu như không chê bọn muội muội quấy rầy thanh tịnh của ngài, liền để các muội bồi ngài thêm mấy ngày đi. Trường Hưng Hầu phu nhân cười lên, vậy thì tốt quá, không biết mấy người trẻ tuổi các ngươi ở có quen không? Nhị tỷ thương chúng ta nhất, phu nhân ngài lại hiền lành như thế, ta cảm thấy còn thư thái hơn so với ở trong nhà nữa kìa. Khương Bội che miệng cười. Khương Lệ xưa nay không thích làm nổi bật, loại trường hợp này chỉ nhu thuận trầm mặc. Khương Tiếu chợt nói, phu nhân yêu thích chúng ta là phúc khí của chúng ta, có điều vãn bối chỉ sợ không thể ở lại quý phủ rồi. Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Trường Hưng Hầu phu nhân đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở trên người Khương Tự, chợt kinh ngạc mà nhìn Khương Tiếu, mà Khương Thiến thì mắt chứa cảnh cáo. Khương Tiếu tựa như không cảm giác được bất luận áp lực gì, nhẹ nhàng vén ống tay áo lên. Cách chương.